Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Điềm Điềm, tôi thấy cái gì đây? Chuyện của đại điện hạ lộ ra ngoài sao, sao lại đột nhiên như vậy? Vì sao lại phơi bày ở nơi này? Sợ cha được thân phận đi, chứng cứ trên đó là thật sao? Lúc trước An Liệt Ninh thay thế Omega kia là do đại điện hạ giúp a, hình như lần khảo hạch hương liệu sư của An Liệt Ninh, đại điện hạ là người phụ trách. Từ chứng cứ trên đó mà xem, đại điện hạ cùng An Mục hai nhà đều có giao dịch cha, khó trách hai nhà An Mục ủng hộ hắn như thế. Chỉ có một mình tôi tò mò sao, nhị điện hạ tiếp nhận viện kiểm duyệt lâu như vậy không tra ra được đồ đạc, tam điện hạ vừa tiếp nhận liền có, đến tột cùng là ý gì a? Phía trên hỏi vừa vặn cũng là điểm tôi tò mò. Ha ha, mặc kệ như thế nào, có phần chứng cứ này đại điện hạ khẳng định xong rồi. Lại nói, đại điện hạ kết đảng riêng, tham ô nhận hối lộ, ngũ điện hạ trộm thành phẩm của người khác để kiếm lợi nhuận, bọn họ thật đúng là một nhà. Có dũng khí nào dám đem thiếp này chuyển đến khô đầy không? Vì thế tối hôm đó khô đầy quang võng cũng bởi vì đề tài này hoàn toàn nổ tung. Dung Hề vừa vặn bổ sung cho cửa hàng trực tuyến, khi nhìn thấy tin tức trong mắt nổi lên một chút kinh ngạc nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Chờ cậu bổ sung hàng xong, nhìn Tần Tinh Lan tắm rửa xong đi ra. Chú ý tới ánh mắt của cậu, Tần Tinh Lan đi tới nói. Làm sao vậy? Dung Hề cười đứng lên, sờ tóc hắn một chút, tóc hình như lại dài. Giúp anh cắt, Tần Tinh Lan bây giờ nói ba chữ này rất tự nhiên. Dung Hề cười đi cầm kéo tới, giúp Tần Tinh Lan cắt tóc hơi bị dài. Chờ cậu cắt xong, nhìn tóc alpha lại biến thành mái tóc ngắn gọn gàng, Dung Hề cười rộ lên. Rất đẹp trai, thích không? Dung Hề tựa vào lòng hắn ngửa đầu cười với hắn, vừa rồi trên mạng đem chứng cứ Dung Thăng phạm tội tiết lộ ra. Cậu nói tự nhiên, như thể chỉ là trình bày một điều đơn giản. Tần Tinh Lan nắm tay cậu trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Dung Hề có muốn đi xem ngôi sao chân chính không? Không có cùng cậu thảo luận chuyện của Dung Thăng, ngược lại còn hỏi cậu một vấn đề như vậy. Anh có đi với em không? Dung Hề đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn hắn, trong con ngươi đen lộ ra một chút chờ mong cùng thấp thỏm. Bằng không, anh có thể đi đâu? Không phải là câu trả lời khẳng định, nhưng cũng không phải là phủ định. Dung Hề không có tiếp tục hỏi nhiều, cười rộ lên. Vậy khi nào? Chờ anh chuẩn bị một chút. Được, tin tức của Dung Thăng vừa được phơi bày tối hôm đó, Dung Khải và Dung Đình cùng nhau được gọi vào thư phòng. Dung Diễn sắc mặt khó coi đứng ở phía sau bàn làm việc. Hai người các ngươi hiện tại có cái gì muốn giải thích không? Dung Khải lạnh lùng nhìn thoáng qua Dung Đình, phụ vương bớt giận, chuyện này nhất định là người trước đó giao dịch với An Liệt Ninh làm. Vậy hắn vì sao lúc trước không tiết lộ ra ngoài, hết lần này tới lần khác chờ hiện tại, là có ý gì? Thanh âm Dung Diễn hạ xuống, Dung Khải không lập tức mở miệng mà quay đầu nhìn về phía Dung Đình. Về điểm này con cũng rất tò mò, vì sao lúc trước con quản lý viện kiểm duyệt vẫn không có tin tức sau khi tam đệ tiếp nhận ngược lại xuất hiện chuyện như vậy. Dung Đình sắc mặt trắng bệch, gã vốn vẻ mặt nhu nhược hiện tại thoạt nhìn càng là hoảng sợ không chịu nổi. Nhị ca đang hoài nghi ta sao? Dung Đình vẻ mặt không thể tin được lại thập phần sợ hãi nhìn Dung Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta làm sao có năng lực như vậy, phụ vương ta thật sự không có. Ánh mắt Dung Diễn di động qua lại giữa hai người, cuối cùng dừng lại ở hốc mắt đỏ lên, tựa như một giây sau không chịu nổi áp lực sẽ khóc lên của Dung Đình. Chính ngươi vô năng cha không ra chân tướng, cũng đừng đẩy lên người Dung Đình, hắn mới đi viện kiểm duyệt bao lâu chứ? Dung Khải nghe vậy sắc mặt thay đổi, rốt cuộc đem khó chịu trong lòng đè xuống. Phụ vương hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đại điện hạ tuần tra biên vực hết thảy chờ hắn trở về lại tính tiếp. Một câu nói rất rõ ràng biểu lộ thái độ, Dung Đình cùng Dung Khải từ thư phòng rời khỏi, Dung Khải không nhẫn nại nữa, trực tiếp mở miệng châm chọc nói. Tam đệ quả nhiên là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, một hòn đá ném trúng ba con chim, năng lực thật lớn, bước tiếp theo có phải ngươi muốn ngồi vị trí của phụ vương hay không? Dung Đình trong mắt nổi lên hoảng sợ, nhị ca ngươi sao lại nghĩ như vậy, ta làm sao dám, ta cũng không xứng, ngươi nói những lời này ta cũng không rõ, đây thật sự chỉ là trùng hợp, ta chưa từng nghĩ tới muốn thương tổn các ngươi. A, thu hồi bộ dạng đáng thương giả mù trên mặt ngươi đi, phụ vương tin tưởng ngươi, ta cũng không tin ngươi, tốt nhất ngươi đừng để ta bắt được nhược điểm của ngươi. Dung Khải bỏ lại câu nói tàn nhẫn này, xoay người rời đi. Dung Đình bị lưu lại nhìn theo hắn rời đi, vẻ mặt nhu nhược trên mặt biến mất nhưng lông mày vẫn nhíu chặt như cũ, lộ ra tội trạng của Dung Thăng, quả thật là một trong những mục đích của gã, nhưng lại bị người khác nhanh chân lên trước mà người ẩn nấp sau lưng này, làm cho gã sinh ra kiêng kỵ. Không lâu sau khi chuyện của Dung Thăng bị phơi bày, chuyện của Dung Tân cũng do quân đội đích thân treo thông báo. Quân khu, chiều nay Ngũ Điện Hạ Dung Tân đã tự thú có thay đổi hương liệu trong khảo hạch hương liệu sư, thừa nhận tất cả những gì mình làm, căn cứ theo luật pháp đế quốc đối với Omega chủ động tự thú có biện pháp khoan hồng, trước tiên đối với Ngũ Điện Hạ Dung Tân công khai phê bình, cũng thỉnh cầu công chúng giám sát hắn, đồng thời triệt để tước đoạt tư cách khảo hạch hương liệu sư sau này của Ngũ Điện Hạ, hiện giao cho Hoàng gia tiến hành giáo dục. Mẹ kiếp, hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Hiệu suất của quân khu cũng quá cao. Ngũ Điện Hạ sẽ tự thú, tôi làm sao có chút không tin. Tôi cảm giác đây có thể là quân đội lưu lại thể diện cho vương thất, nói Ngũ Điện Hạ tự thú cụ thể là chuyện gì xảy ra ai biết, nhưng mặc kệ như thế nào, coi như là bị trừng phạt, mặc dù không như trong lòng tôi nghĩ, nhưng tôi có thể chấp nhận. Nói thật tôi cảm giác quân đội cũng đã tận lực, ít nhất so với viện kiểm duyệt của Nhị Điện Hạ hữu dụng hơn nhiều. Mặc kệ nói như thế nào, về sau Ngũ Điện Hạ rốt cuộc không tham gia được khảo hạch hương liệu sư, thật sự là quá tốt. Dư luận trên mạng bùng nổ, Dung Tân vừa từ phòng trông giữ quân khu đi ra, sau khi được người ta dẫn ra khỏi quân khu, liền nhìn thấy tùy thị chờ ở xe bay. Nhìn thấy bọn họ, Dung Tân lập tức đi tới, hướng về phía tùy thị trưởng tát một cái. Các ngươi cương nhiên còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt ta. Chấm, đối mặt với hành động bất thình lình của hắn, tùy thị trưởng sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu nói. Điện hạ chúng ta làm sai cái gì, xin ngài nói rõ ràng. Rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi làm cái gì chính mình không biết sao, vì sao ta lại bị nhốt nhiều ngày như vậy, còn không phải là các ngươi ban cho sao, ai bảo các ngươi ở trước mặt bọn họ nói lung tung. Tùy thị trưởng nghe vậy ngẩng đầu chống lại ánh mắt Dung Tân tràn đầy oán hận. Điện hạ cho rằng chúng ta khai ra ngài, bằng không thì sao ta đều biết cả các ngươi còn định lừa gạt ta. Chấm, nhưng, cũng không có người thẩm vấn chúng ta nhận được tin liền rời đi, hôm nay nhận được tin tức mới có thể ở chỗ này chờ ngài, từ đầu đến cuối đều không có người đến hỏi chúng ta bất cứ chuyện gì, điện hạ. Theo lời tùy thị trưởng vừa dứt, sắc mặt Dung Tân nhất thời trắng bệch. Làm sao có thể cách trương?